bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 41, thể lực Khổng tiểu thư cũng thật tốt. Góc truyện audio.com. Nguyên buổi sáng, Trì Vãn Chiếu phát hiện Khổng Hy Nhan đang tránh mặt cô. Cô muốn hỏi có phải hôm qua uống hơi nhiều đã làm ra chuyện gì khác người không? Nhưng Khổng Hy Nhan căn bản không cho cô cơ hội. Nhìn thấy cô liền quay đi bận bịu việc khác. Sáng nay cô tỉnh lại trong phòng bên cạnh phòng Khổng Hy Nhan. Có chút mơ màng, sau đó đi ra ngoài. Nhìn thấy Khổng Hy Nhan đang giặt ga giường. Cách đó không xa còn có hai cái gậy chống thành giá phơi đồ. Trên đó đang phơi chăn. Vỏ chăn được tháo ra, đang để trong một cái chậu. Cô tận lực hồi tưởng xem tối qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ký ức không có mấy, chỉ có vài chuyện linh tinh. Hình như cô và Khổng Hy Nhan đi ngoài đường thật lâu. Kia cô có nói gì không đây? Hoặc là làm cái gì đó? Tại sao trời vừa sáng nàng lại đi giặt chăn? Trì Vãn Chiếu say rượu xong, sắc mặt vẫn luôn lạnh lẽo. Lại vì mất đi một đoạn ký ức mặt càng âm trầm. Thế mà Khổng Hy Nhan hiện tại luôn tránh mặt cô. Khuôn mặt tăng thêm một tầng xương lạnh. Hàm cắn chặt, môi mân thẳng, ánh mắt như hàn băng. Khổng Hy Nhan vốn đối mặt với cô có thêm cảm giác khác. Vì chuyện hôm qua mà không biết đối mặt thế nào cho phải. Nhìn thấy cô lạnh lùng như vậy. Nàng nghĩ cô hối hận. Liền càng không muốn thấy cô. Cho nên vẫn luôn tránh mặt cô. Chính là tránh được mùng 1 cũng không thể tránh được 15. Nàng giặt vỏ chăn xong đi vào. Bị Trì Vãn Chiếu cầm tay dắt đến ngồi xuống ghế. Hai người trên bàn đối diện nhau. Khổng Hy Nhan nghiêng đầu nhìn khuôn mặt lạnh nhạt kia. Cân nhắc nói. Trì Tổng, tìm tôi có việc sao? Trì Vãn Chiếu nghe vậy nhìn nàng. Nói chuyện, Khổng Hy Nhan run một cái. Nói gì? Trì Vãn Chiếu mày lạnh mắt sắc mở miệng. Tối hôm qua, cô bị nàng ngắt lời. Tối qua chúng ta coi như chuyện gì cũng không phát sinh đi. Chị uống say, tôi cũng không đúng. Tôi không đẩy chị ra là tôi sai. Chị yên tâm, tôi có thể xem như không có gì xảy ra cả. Tôi thề, dáng dấp Khổng Hy Nhan thật thà thề tốt nhưng Trì Vãn Chiếu thì nhìn thẳng nàng chăm chú. Liên tưởng đến nàng mới giặt chăn. Sắc mặt Trì Vãn Chiếu càng lúc càng tối, mắt sắc như dao, phóng tới trên người Khổng Hy Nhan, thâm trầm mở miệng, Khổng tiểu thư thật hào phóng đây. Không, không hào phóng, Khổng Hy Nhan cảm giác còn ngồi nữa sẽ không nói được. Liền vội vã đứng lên, Trì Tổng, nếu không có chuyện gì, tôi đi trước, Trì Vãn Chiếu đứng lên theo, cô đi đâu, Khổng Hy Nhan chỉ về hướng trường học. Đi đưa sách, nàng là về lấy sách giúp Vương Hải Ninh. Trì Vãn Chiếu mặt lạnh liếc nàng. Đưa đây, tôi đi đưa cho. Khổng Hy Nhan vào phòng Vương Hải Ninh, ôm vài quyển sách ra. Đứng trước mặt Trì Vãn Chiếu, miễn cưỡng cười một cái. Không cần, tôi đi là được rồi. Trì Vãn Chiếu lấy sách trên tay nàng. Lời ra khỏi miệng như gió đông thổi qua. Lạnh buốt, vẫn là để tôi đi. Khổng tiểu thư tối qua rất mệt. Nên nghỉ ngơi nhiều, Khổng Hy Nhan không rõ vì sao. Lúng túng cười, không mệt, nguyên bản mặt Trì Vãn Chiếu âm trầm càng thêm đen. Môi mỏng khẽ mở, thể lực Khổng tiểu thư cũng thật tốt. Khổng Hy Nhan, nàng nhìn Trì Vãn Chiếu xoay người rời đi. Vẻ mặt mờ mịt, Yên Yên meo một tiếng đến bên chân nàng. Ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn nàng. Con ngươi xanh thẳm oan ức. Khổng Hy Nhan bế nó lên. Từ khi về thôn, nàng rất ít khi chơi cùng Yên Yên, ngoại trừ ba bữa cơm với lúc đi ngủ, hầu như nàng không ở nhà. Nghĩ đến, yêu cầu của Trì Vãn Chiếu là nàng cần chăm sóc Yên Yên. Nàng thất trách rồi, Khổng Hy Nhan nhìn đồng hồ. Đã gần trưa, nàng vẫn nên nấu cơm cho Yên Yên ăn trước đã. Yên Yên đi theo chân nàng, một bước meo meo, dán vào mắt cá chân nàng. Thỉnh thoảng vươn đầu lưỡi phấn hồng ra liếm, buồn buồn khiến cho Khổng Hy Nhan cười khẽ một tiếng, ôn nhu nói, Yên Yên ra ngoài trước nha, chị sẽ ra ngay, meo, Yên Yên giống như nghe hiểu, kêu một tiếng liền đi ra ngoài. Cùng lúc đó, ở trường học cách nhà Vương Hải Ninh nửa cái làng, Trì Vãn Chiếu tay cầm sách vở đi vào, lúc này mới nhận ra mình không biết phòng Vương Hải Ninh ở đâu. Cô đứng im, chuẩn bị lấy điện thoại ra gửi tin nhắn hỏi Khổng Hy Nhan. Thò tay vào túi áo mới biết không mang điện thoại theo. Chỉ Vãn Chiếu cúi đầu nhìn tập sách, vừa đúng lúc chuông tan kêu lên, một đám trẻ chạy ra ngoài, giờ ra chơi nên bọn nhỏ đều vây quanh cửa. Chỉ Vãn Chiếu nghe có người gọi, Vãn tỷ tỷ, cô nghiêng đầu nhìn, thấy Viên Viên chạy tới. Chỉ Vãn Chiếu cười, Viên Viên, Viên Viên chạy đến bên cạnh, đứng lại nhìn cô, Vãn tỷ tỷ ở đây làm gì vậy? Chỉ Vãn Chiếu vỗ vỗ vào đống sách, chị tới đưa sách cho Vương lão sư, em biết phòng của cô ấy ở đâu sao? Ngón tay mập mạp của Viên Viên chỉ vào căn phòng trên tầng 2. Ở kia, ừ, cảm ơn Viên Viên. Chỉ Vãn Chiếu gật đầu, xoa xoa đầu bé xong rời đi. Vừa ra chơi, Vương Hải Ninh vẫn chưa về phòng làm việc. Chỉ Vãn Chiếu đứng ngoài cửa 2 phút liền đẩy cửa đi vào. Cũng không phải phòng làm việc riêng. Trong phòng có 2 cái bàn. Chỉ khác là trên một cái bàn chỉ có mấy quyển vở. Ngoài ra không còn gì. So với cái bàn còn lại xếp đầy sách cùng đồ dùng. Khác biệt một trời một vực. Chỉ Vãn Chiếu đi tới trước 2 bàn. Cúi đầu nhìn dòng chữ khắc trên đó. Khổng lão sư, khả năng là do học sinh khác. Nét chữ nghiêng ngả siêu vèo. Ngón tay cô sờ dòng chữ. Khuôn mặt hòa hoãn không ít. Được, tôi biết rồi. Theo tiếng nói chuyện vang lên, có một người đứng ngoài cửa. Vương Hải Ninh nhìn thấy cửa mở liền nhíu mày. Sau đó nhìn thấy người trong phòng. Sao chị lại ở đây? Cô mở miệng hỏi, vẻ mặt cũng không khác ngày thường. Chỉ Vãn Chiếu đưa sách vở ra, đưa cho cô thứ này. Vương Hải Ninh cụp mắt nhìn, nhận lấy sách vở, lạnh nhạt nói, cảm ơn. Vừa rồi khuôn mặt Chỉ Vãn Chiếu đang mềm mại lại nghiêm nghị lên. Ánh mắt lạnh lùng, không cần, cô nói xong liền chuẩn bị cất bước rời đi. Vương Hải Ninh ở phía sau nói. Đúng rồi, ngăn kéo ở nhà có lá trà. Để Hy Nhan pha cho chị uống đi. Tỉnh rượu, Chỉ Vãn Chiếu nhạt nhẽo ừ một tiếng. Vương Hải Ninh thấy cô chưa đi lại nói một câu. Sau này đừng uống nhiều như vậy. Tối qua đêm Hy Nhan mệt muốn chết rồi. Mệt muốn chết rồi. Trước mắt Chỉ Vãn Chiếu hiện lên dáng vẻ Khổng Hy Nhan ngủ không yên trên giường. Tai cô ửng đỏ, lạnh lùng nói, biết rồi, chuyện của tôi và em ấy, tôi tự có suy xét. Vương Hải Ninh nhìn dáng vẻ lãnh ngạo của cô, khóe miệng khẽ giật, tự có suy xét của chị chính là uống say xong nôn hết ra giường của Hy Nhan. Sau đó khiến em ấy không thể không chen chúc cùng tôi trong một gian phòng. Chỉ Vãn Chiếu nghiêng đầu, môi đang mím chặt hé mở, khuôn mặt xinh đẹp ẩn chứa tức giận, từng chữ nói ra, cô nói cái gì, Vương Hải Ninh nghi hoặc cau mày, như là không thể hiểu sao Chỉ Vãn Chiếu đột nhiên tức giận. Cô không rõ hỏi ngược lại, cái gì là cái gì, lẽ nào chị không nhớ được gì hết, Chỉ Tổng thật đúng là thoải mái, vừa ngủ dậy liền quên sạch sẽ chuyện mình làm ra. Chỉ Vãn Chiếu không thèm để ý Vương Hải Ninh trào phúng. Cô cụp mắt, đăm chiêu hỏi, cô là nói, tối qua tôi nôn ra giường nên em ấy mới phải đi giặt chăn ga. Vương Hải Ninh dùng ánh mắt, đồ thần kinh, nhìn cô, hỏi ngược lại, không phải thì còn gì nữa? Không phải thì còn gì nữa? Vương Hải Ninh hỏi ngược lại đập vào ngực Chỉ Vãn Chiếu. Dầu dĩ. Nếu tối qua không có chuyện gì xảy ra, vậy lời nói của Khổng Hy Nhan là ý gì? Lẽ nào hai người ở bên ngoài đã làm gì? Cô sẽ mất kiểm soát như vậy sao? Có khả năng sao? Không thể nào sao? Cô suy nghĩ một chút. Nếu đối tượng là Khổng Hy Nhan, cô có thể thật sự không kiềm chế được. Chỉ Vãn Chiếu vẻ mặt biến hóa. Văn phòng tràn ngập không khí kỳ dị. Tiếng chuông vào học vang lên. Vương Hải Ninh cầm 2 quyển sách đi. Chỉ Tổng, tự tiện, nói xong Vương Hải Ninh không quay đầu. Ra khỏi văn phòng, Chỉ Vãn Chiếu cũng không rời đi. Cô ngồi xuống cái bàn có khắc chữ. Khổng lão sư, cố gắng nhớ lại hôm qua xảy ra chuyện gì. Đi về từ Trần gia, tán gẫu, sau đó lại đi nơi nào đó. Nơi này ở đâu? Trì vãn chiếu cảm giác chỉ cần cô nghĩ ra địa điểm thì có thể nhớ được chút gì đó. Nhưng mà, không nhớ được, Trì vãn chiếu thở dài. Đứng dậy, ra khỏi phòng lòng việc liền thấy hiệu trưởng. Cô nghĩ đến bản kế hoạch ở trong vali của mình. Gọi, hiệu trưởng xoay người, hai bên tóc mai hoa râm, trên trán có nhiều nếp nhăn, nở nụ cười càng rõ ràng. Bà mở miệng, Trì tiểu thư, có chuyện gì sao? Trì vãn chiếu vẻ mặt hờ hững, mở miệng có loại khí thế không thể xía vào. Muốn cùng hiệu trưởng nói chút chuyện về trường học. Sau một tiếng, hai người ra khỏi phòng làm việc. Thái độ hiệu trưởng so với vừa rồi trịnh trọng không ít. Kéo tay Trì vãn chiếu. Vậy làm phiền Trì tiểu thư rồi. Trì vãn chiếu mỉm cười. Không cần, mặt khác, công ty còn có thể mở một quỹ ủng hộ khác dưới tên của Hy Nhan. Hiệu trưởng chần chờ, Khổng lão sư, sau đó nghĩ đến quan hệ Khổng Hy Nhan và Trì vãn chiếu. Bà nhẹ gật đầu, tôi hiểu rõ, Trì vãn chiếu nhưng cười không nói. Hiệu trưởng thấy cô không vội đi liền mời. Trì tiểu thư nếu không bận, tôi có thể cùng cô đi dạo quanh trường. Trì vãn chiếu cũng đã tới đây, nhưng cũng không có đi dạo mà bị bọn nhỏ lôi đi đá bóng. Vì thế hiệu trưởng mời xong, cô chỉ cân nhắc một giây liền gật đầu đồng ý. Theo hiệu trưởng xuống lầu, vẫn chưa tan học, có 6 lớp, lượng học sinh nhiều hơn chút so với Trì vãn chiếu dự đoán. Hiệu trưởng giải thích đây cũng không chỉ có học sinh trong thôn, còn có thôn bên cạnh, chê đi lên trấn quá xa nên cho con vào đây học. Trì vãn chiếu gật gù, hai người đi cũng không nhanh, hiệu trưởng đi đến đâu sẽ giới thiệu một chút, nhưng Trì vãn chiếu càng đi càng nhíu chặt mày. Tất cả chỗ này rất quen thuộc, cô nhất định đã đi qua, hơn nữa không chỉ đi một lần, có chút ký ức chậm chậm tua lại. Trước mắt Trì vãn chiếu hiện lên từng hình cảnh, từng cảnh tượng, khuôn mặt lạnh lùng căng thẳng cực độ, đôi lông mày đều nhiễm phải sắc bén. Hiệu trưởng đi trước giới thiệu, không chú ý tới chuyển biến của cô, mãi đến khi Trì vãn chiếu nhìn chằm chằm mấy tấm ván gỗ ở cửa. Bà mới quay đầu lại, Trì tiểu thư, Trì vãn chiếu hoàn hồn, hả, sau đó cô cúi đầu, xin lỗi, hiệu trưởng vừa nói gì? Hiệu trưởng hoa cái cười, Trì tiểu thư sao rồi? Trì vãn chiếu cụp mắt, không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ đến tối qua. Tôi và Hy Nhan có chút hiểu lầm nhỏ. Hiệu trưởng cười cười, có hiểu lầm sao, kia mau đến giải thích cho rõ. Ánh mắt Trì vãn chiếu sâu sắc, vẻ mặt hờ hững, hiệu trưởng nói đúng, chỉ là, hiểu lầm của cô và nàng. Không cần giải thích, chỉ cần củng cố, Trì tổng nhớ nghe lời. Đừng để Hy Nhan, mệt muốn chết, nữa nhé hi hi, cách chương.